Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3674, thăm dò 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen xong máu về sau, nàng đau lòng nắm chắc lụa, đem Mặc Liên Thành ngón tay cho bọc thành một đóa. Mặc Liên Thành lông mày nhảy nhót, đụng chạm đến Khúc Đàn Nhi một đôi dịu dàng mắt cười, đưa tay sờ sờ đầu nàng, thở dài không nói trên mặt bàn. Khúc Kim Lục đưa cổ, miệng kéo ra quỷ dị đường vòng cung. Liền điểm này tổn thương, ngươi trả lại cho hắn băng bó. Hắn giấy làm có phải hay không? Ngươi nha đầu hẹp hòi, làm cho người giận sôi hẹp hòi. Cung Linh nói không biết lựa lời mà mắng, mắng xong, vừa tức úc đến nói không ra lời. Khúc Đản Nhi nhịn không được thổi phù một tiếng cười. Cung Linh lập tức lĩnh ngộ, nha đầu, ngươi chơi ta. Lúc này, cả không ngay ngắn, còn có trọng yếu không? Khúc Đản Nhi lưu loát đem cái kia chừng hạt gạo máu cho bôi đến Loan Nguyệt Loan cung phía trên, máu hạt rất nhanh tan rã. Bên kia, Cung Linh tức hổn hển mà của trách lên. Lòng dạ hẹp hòi nha đầu, ta không phải liền là chỉnh ngươi một lần, ngươi ngắm lấy cơ hội, cả trở về coi như, còn làm tầm trọng thêm trả lại gấp đôi. Ngươi dạng này tính toán chi ly lòng dạ hẹp hòi, ngươi phu quân biết sao? Tự nhiên biết rõ, đồng thời, rất nhiều thời điểm, còn một mắt nhắm một mắt mở mà, đi trợ trụ vi ngư. Vừa rồi, hắn không phải đã thí nghiệm một lần a? Mặc Liên Thành cảm ngộ, Cung Linh thô thần kinh, đồng thời, lại đem hắn giận mắng cho nghe được không sót một chữ. Tốt xấu Cung Linh nói gần nói xa nâng lên chính mình, không hồi phục một chút, thật không có lễ phép. Thế là, Mặc Liên Thành vội ho một tiếng, chính nghĩa lẫm nhiên hồi. Khụ, tiền bối chớ giận, là tại hạ quản giáo không nghiêm. Kiến thức qua Cung Linh nói nhiều một mặt, nguyên bản, Khúc Đản Nhi coi là Cung Linh sẽ lải nhải không ngừng truy cứu cái này sự tình. Nào ngờ, Mặc Liên Thành mở miệng nói như thế một câu về sau, Cung Linh giọng nói im bặt mà dừng. Sẽ không thật chơi lớn đi, Khúc Đản Nhi thăm dò mà hô. Tiền bối, nhỏ nửa ngày, Cung Linh phiền muộn âm thanh, mới lại lần nữa vang lên. Không có việc gì, chỉ là, nhớ tới một chút chuyện xưa, có chút hoảng hốt. Khúc Đản Nhi hiếu kỳ hỏi, tiền bối nhớ tới cái gì chuyện xưa, nói nghe một chút. Cung Linh hừ một tiếng, rõ ràng còn nhớ hận, ít một ngụm mỹ vị máu tươi sự tình đây. Sao lại muốn nói cho ngươi nghe? Khúc Đản Nhi lấy cái mất mặt, sờ mũi một cái. Mặc Liên Thành hợp thời mở miệng, nếu như thuận tiện, vãn bối có một số việc, phải chăng có thể thỉnh giáo tiền bối? Có một giọt máu, tên nào đó hiện tại cũng có thể nghe được nó nói chuyện. Cung Linh đối với tên nào đó thái độ có chút kỳ quái, không hiểu có chút yêu thương nói. Hỏi đi, sau đó, Mặc Liên Thành không để lại dấu vết bắt đầu thăm dò lên Cung Linh sâu cạn, mấy cái vô thưởng vô phạt vấn đề về sau. Gặp Cung Linh không có buồn bực, ngược lại tính nhẫn nại cho ra trả lời, Mặc Liên Thành lại lục tục ngo ngoe đưa ra rất nhiều vấn đề. Cung Linh đối với hắn thái độ rất ôn hòa, một điểm không cùng Khúc Đản Nhi loại kia hòa khí. Có Mặc Liên Thành xuất mã, Khúc Đản Nhi tự nhiên vui vẻ vểnh lên tay, không hề làm gì. Nàng xuất ra một bình hỏa loan hoa chất lỏng, lại ném cho Khúc Kim Lục một bình, một người một rùa, một bên xuyết chất lỏng, vừa nghe hai người nói chuyện. Nghe nghe, ánh mắt càng ngày càng sáng, hoàn toàn, vượt quá nàng dự kiến là, Cung Linh, thế mà không chỗ không biết. Không chỉ dừng Khúc Đản Nhi ngạc nhiên mừng rỡ, liền là Mặc Liên Thành cũng rất cảm giác ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng nửa canh giờ đi qua, bất chi bất giác, đặt ở đáy lòng một chút nghi vấn, Mặc Liên Thành đều hỏi đi ra, Cung Linh không để cho hắn thất vọng, toàn diện có thể nói cho hắn biết hài lòng đáp án. Nửa đường tạm dừng nói chuyện với nhau, Mặc Liên Thành vui lòng phục tùng mà lấy lòng một câu. Tiền bối chỉ điểm, để vãn bối sáng tỏ thông suốt, thường xuyên mời chịu vãn bối cúi đầu. Cách chương.